Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3333, chương 3333, thật hợp lý sao? Huyền Thiên Cung cung chủ nổi giận trong lúc đó, thiên địa biến sắc, thánh tôn lực đúng là cái này mênh mông tinh không bên trong. Ngoại trừ đại viên mãn tồn tại bên ngoài, kinh khủng nhất. Điểm này bất luận kẻ nào cũng sẽ không phản đối. Ung ung, giữa thiên địa tiếng nổ liên tục, chấn tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Nhưng là đại hạ đế vương thấy như vậy một màn, lại nhếch miệng cười rộ lên. Lão đồ đạc, bớt ở chỗ này hù dọa người. Muốn bại ta, ngươi còn không có tư cách này. Táp, chỉ thấy đại hạ đế vương tay chân nắm chặt. Một cây màu vàng long thương xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cái kia toàn thân vàng lóng lánh trường thương chi lên. Càng là tràn ngập điều điều hình rồng hư ảnh. Giết hay không, nhìn không phải cảnh giới. Cũng không phải môi, mà là thực lực. Cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ lần nữa dậm chân. Trong một sát na. Hắn sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một đạo có một đạo chói mắt sán lạn quang mang. Rầm rầm hiu, quang mang phóng lên cao. Tia sáng kia hầu như muốn đem thương khung đều cho đâm thủng. Mà về sau, theo Huyền Thiên Cung cung chủ chỉ một điểm. Chói mắt vô cùng ánh sáng. Trực tiếp ngưng tụ đến hắn chỉ nhọn. Hình thành một cái như bóng rổ cao thấp viên cầu. Quang cầu điên cuồng tóe phát ra. Tựu như cùng sôi trào thủy tựa như, không ngừng tóe phát nhảy lên lệnh người cảm giác được rợn cả tóc gáy một dạng. Kinh hoàng không gì sánh được, giết, sau một khắc, hai người ầm ầm hướng kia này giết tới. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, Huyền Thiên Cung cung chủ mang theo cái kia một cái gai mắt quang cầu. Mà đại hạ đế vương tắc thì là tay cầm trường thương. Sát thế thao thiên. Làm thân thể hai người hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Chỉ thấy một đạo thương ảnh sông thiên. Hung ác tiếc đến quả cầu ánh sáng kia chi lên. Lực lượng tuyên tiết. Phốc phốc phốc. Bốn phía không gian bên trong trực tiếp vỡ nát. Toái phiến chói mắt không gì sánh được. Mà thân thể hai người phảng phất đều ở cuồng phong bên trong. Bay phất phới. Lão đồ đạc. Đi tới giết. Hiu, đại hạ đế vương đột nhiên cổ tay chấn động, đem Huyền Thiên Cung cung chủ cho tách ra, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Sợ ngươi sao? Huyền Thiên Cung cung chủ cũng là lạnh rên một tiếng, chợt sông thiên sát quá khứ, thân ảnh của hai người đều biến mất, dù cho hạ lạc thần loại cấp bậc này tồn tại. Đều có chút xem không quá tinh tường. Chớ đừng nhắc tới thiên tôn. Tất cả mọi người biết. Đây là hai người sợ vạ lây đến song phương cường giả. Dù sao hai người bọn họ. Cơ hồ là ngoại trừ đại viên mãn gia nhân vật hàng đầu. Một khi chân chính quyết tử đấu tranh đứng lên. Vậy khẳng định là thu lại không được lực lượng. Cho nên còn không bằng trực tiếp giết đến thương khung bên trong. Liều mạng. Cái kia mịt mờ không thấy thương khung bên trong, là không ngừng chấn động, hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng, ở trong đó điên cuồng xuyên toa nhộn nhạo mà ra, nhàn nhạt là tràn đầy vẩy ra hung uy, liền chấn mọi người kinh hồn táng đảm, chớ đừng nhắc tới như ở thiên hà chi trên giết đứng lên. Đến cùng hội có bao nhiêu nguy cơ, nhìn biết không, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Ngưng tiếng hướng Hạ Lạc Thần hỏi. Hạ Lạc Thần cái chán co rút nhanh lắc đầu. Nàng mặc dù là thánh tôn, nhưng là tu vi quá thấp. Như đại hạ đế vương, đó đã là thánh tôn hậu kỳ nhân vật khủng bố. Muốn nhìn tinh tường hai người bọn họ chiến đấu, toàn bộ giữa thiên địa cũng không mấy người. Có người hay không gặp chuyện không may. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt hỏi một bên Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu há hốc mồm, lại không nói, chỉ là tròng mắt trong nháy mắt hồng. Mà thấy như vậy một màn, Diệp Lăng Tâm phảng phất bị một bàn tay cho vò nát tựa như. Rất đau, những tên kia đều là huynh đệ của mình a. Theo chính mình cửu tử nhất sinh giết đến nơi đây. Bây giờ lại, Diệp Lăng không có lại nói tiếp. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một trận chiến này, quá mức hung hiểm, dù cho bao quát hắn ở bên trong. Như không phải cơ duyên xảo hợp nói, chỉ sợ cũng đã chết thật nhiều lần. Không pháp đứng ở chỗ này. Bây giờ, chiến đấu hầu như đến phần cuối. Thảm liệt sao? Thảm liệt vô biên, thiên hà bên trong thiên hà bên ngoài, đổ ra đều chất đầy thi thể, gần trận chiến này chết ở tại chỗ, không thua kém 10 vạn cường giả, toàn bộ đều là thiên thần thiên tôn cấp bậc tồn tại. Còn thánh tôn, càng là vẫn lạc mấy chục người thậm chí trăm người, không cần còn lại bất kỳ miêu tả, không hơn. Liền có thể cảm nhận được một trận chiến này đến tột cùng có bao nhiêu thảm liệt. Mùi máu tanh hầu như muốn đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết hà màu sắc. Hơn nữa, thiên địa cũng đều bị đánh ngàn vết lở loét. Thậm chí thiên hà bên trong đều có chủng muốn khô cạn bộ dạng. Không gian bên trong, hầu như hết thảy thần khí toàn bộ đều biến mất. Ngược lại tràn đầy kinh thiên động địa chiến ý. Này cổ chiến ý tuyệt đối làm người ta rợn cả tóc gáy. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được, những cái này thần tôn thần vương các loại, đi tới nơi này, đơn thuần là hư không bên trong sở ngưng tụ cuồng bạo chiến ý. Đều có thể đem một cái người cho nuốt sống. Thảm liệt tới cực điểm. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì hai cái tông môn cừu hận. Cùng với thế lực khác quyền lợi liên lụy, đây vẫn chỉ là ở thiên hà đánh một trận tổn thất. Như lại thêm trên phía trước, càng là không cách nào tưởng tượng, người chết căn bản không pháp dùng chữ số công tác thống kê. Kết cục sau cùng, nắm giữ ở hai người bọn họ trong tay. Có đôi khi ta thật hoài nghi, thế giới như thế này tồn tại thật hợp lý sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Đột nhiên hướng bên cạnh Diệp Phi đám người nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn nói những lời này, ngoại trừ theo Diệp Lăng theo trái đất giết đi lên những tên kia. Không ai biết rốt cuộc là ý gì. Theo tiên giới bắt đầu, rồi đến tam thập tam ngoại thiên, rồi đến mênh mông tinh không bên trong, đến chỗ đều tràn đầy sát lục. Đó là chân chính người mạnh là vua, liếc mắt xem không được thuận. Có thể chính là diệt môn chi tai họa. Đây là thật chính như trong tiểu thuyết tựa như. Diệt môn chi về sau. Không có bất kỳ pháp luật vì ngươi đưa đầu. Ngẫu nhiên có thể chạy ra vài cái. Muốn báo thù. Cái kia tỷ lệ nhất định chỉ có thể nói nhỏ bé. Cho nên. Thiên lý hai chữ ở thế giới như thế này đi lên nói. Kỳ thực chính là một mảnh khoảng không bạch. Ta mạnh hơn ngươi. Ta liền có thể giết ngươi toàn bộ ra, diệt ngươi cả nhà, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, cũng sẽ không có người dùng pháp luật chế tài. Loạn sao? Loạn, cũng bất loạn, bởi vì luôn luôn tối cường người, mà kết cục này đưa đến chính là mạng người như cỏ rác một dạng. Không có chút nào giá trị, nhân giá trị cũng không được thể hiện tại mệnh bên trên. Cho nên Diệp Lăng mới hội cảm thán, hắn lúc này, vậy mà lại hoài niệm trên địa cầu sinh hoạt, như vậy cái thế giới kia cũng là người mạnh là vua. Nhưng là nơi nào chung quy có chế độ, có nội quy tắc thì, có dù cho cường giả cũng không nguyện ý đi đơn giản đụng vào điểm mấu chốt. Chẳng qua Diệp Lăng rất tinh tường, cái này với hắn mà nói chỉ là một cái vọng tưởng mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, trái đất vẫn còn ở không ở. Hắn cũng không biết, hư không bên trong, nhất cổ kinh khủng lực lượng đem Diệp Lăng cho trực tiếp kéo về đến hiện thực bên trong. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm cố gắng bình tĩnh xuống. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi lấy trận chiến cuối cùng, mà hai phe cường giả, cũng không ai dám đột nhiên xuất thủ đánh lén. Bởi vì lão thiên nhân cùng kiếm tuyệt thiên tọa trấn, người nào xuất thủ vậy ý nghĩa chịu chết. Mấu chốt là, một trận chiến này cũng không qua nổi làm lại nhiều lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.